Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 407, kết hôn không phải chuyện của một người. Góc truyện audio.com. Sư phụ khiêu mi, ân hừ vài tiếng, Thượng Quan Thanh lúc này nói. Sư phụ, người ngồi xuống đây, chúng ta lại bái thêm một lần nữa. Dứt lời, Thượng Quan Thanh liền ý bảo Hỷ Nương tiếp tục hô thêm một lần nữa. Làm sao biết lúc này Hỷ Nương lại ngơ ngác thốt ra một câu. Nhưng là giờ lành đã qua, nàng đã làm Hỷ Nương nhiều năm như vậy. Còn thật sự chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Bái đường cũng muốn phải làm lại nếu bỏ lỡ ngày lành tháng tốt. Này bái đường cũng không có ý nghĩa nha Hỷ Nương đối với điểm này. Với đạo đức nghề nghiệp của nàng, là thập phần kiên trì. Thượng Quan Thanh sắc mặt trầm xuống. Hỷ Nương thập phần dũng cảm mà tranh luận. Vương gia, giờ lành đã qua mà bái lại. Đối với tân nương tử không tốt. Lời này vừa ra, Thượng Quan Thanh sắc mặt hơi có chút trì hoãn. Hắn nhìn nhìn Tô Tiểu Tiểu, lại nhìn nhìn sư phụ, có chút khó xử. Tô Tiểu Tiểu lúc này đứng ra hòa giải. Ai, sư phụ, không bằng chúng ta như vậy đi. Này bái đường hôm nay không tính. Chúng ta lại chọn một cái ngày lành tháng tốt. Sư phụ người ngồi ở vị trí chủ vị. Chúng ta sẽ chân chính bái đường. Hôm nay bái đường, xem như là diễn tập. Diễn tập, nếu như là thường ngày, Tô Tiểu Tiểu là tuyệt đối sẽ không nói những lời này. Nàng từ nhỏ ở nhà bị nuông chiều, tới trường Nhạc Vương triều, Thái hậu nàng cũng cãi lại như thường. Nhưng là bây giờ bất đồng, nàng đã muốn thành thân, nàng là người đã có chồng, người bên nhà chồng, nàng nhất định phải nhẫn nại, cho dù không thích, nàng cũng muốn dùng khuôn mặt tươi cười đối đãi. Nhẫn nại, bởi vì nàng thích Thanh, nàng không muốn làm cho Thanh khó xử, cho nên nói, kết hôn từ trước đến nay đều không phải chuyện của một người. Kết hôn đại biểu không chỉ là tình yêu của hai người đạt tới thăng hoa, hơn nữa còn có nghĩa là cần phải biết khoan dung với những chuyện không tốt trong gia đình đối phương. Vì thế, Tô Tiểu Tiểu nhẫn, vì Thanh, nàng sẽ đối tốt với sư phụ không biết nhảy ra từ đâu này. Mà vừa lúc này, sư phụ Thượng Quan Thanh bỗng nhiên nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Ha, trêu các ngươi thôi, Thanh Nhi, thê tử của ngươi thực thú vị. Ta trước đó vài ngày có nghe thập nương nói, ngươi dẫn theo thê tử trở về, này không phải gấp trở về xem hôn lễ của các ngươi sao? Cách chương.